Chương 30, tìm học cho ta. Cái này kêu Vân Trạch nam nhân, cùng A Hành đặc biệt giống như, trừ hắn tóc không phải màu bạc bất quá cũng có thể nhuộm phát rồi. Lâm Nhuế lập tức cầm lấy điện thoại ra, ở trên mạng tra xét Vân Trạch người này. Nhìn tin tức phía trên, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt. Vân Trạch năm nay bằng vào hai bộ phim, lập tức hái được kim tức ảnh đế quê quán. Trọng yếu hơn chính là, hắn năm nay mới 20 tuổi. Cùng với, Vân Trạch chẳng những nhan trị giá chịu đựng đánh, diễn kỹ vượt qua. Hắn sau lưng, còn có đế thành khổng lồ Vân gia. Không thể không nói, hắn như vậy chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa người, hoàn toàn chính là thượng đế sủng nhi bất quá Lâm Nhuế còn lục ra được một ít tin tức. Đó chính là Vân Trạch bản thân thể không phải quá tốt, thường xuyên nhức đầu. Dù vậy, bất kể là quay phim hay là công việc, hắn đều cho tới bây giờ sẽ không để cho những thứ này ảnh hưởng chính mình. Trên ấy bù Vân Trạch đám người ái mộ thể kêu Vân Đoá, Vân Đoá mấy cái đều đặc biệt thương tiếc Vân Trạch. Con trai ta quá cực khổ, rõ ràng có thể dựa vào mà ăn cơm, nhưng hết lần này tới lần khác cố gắng đi công tác. Chồng, nhìn ngươi mỗi lần nhức đầu không thoải mái hình dáng, ta tâm đều tan nát, đừng liều mạng, mau về nhà thừa kế 10 tỷ gia sản đi. L.S. Ta cho phép ngươi gả cho ta tể rồi sao? Lâm Nhuế tỉ mỉ nhìn Vân Trạch tất cả tin tức. Nguyên chủ Lâm Nhuế là có ấy bộ số, nhưng mà kia bên trên ban bố đồ, lộn xộn cái gì đều có. Lâm Nhuế trực tiếp lần nữa xin rồi một cái nít phụ, tên gọi tìm học cho ta. Sau đó nàng liền chú ý Vân Trạch ấy bộ, siêu nói. Cùng với Vân Đoá bên trong mấy cái lớn phấn ấy bộ. Vân Trạch có phải hay không á hành Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mắt. Nàng nhất định trực tiếp tiếp xúc Vân Trạch, mới có thể biết đối phương có phải hay không á hành. Vừa lúc đó, xe ngừng lại. Trung Thúc nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, tới trường hào. Ân, Trung Thúc ngươi trở về đi lái xe cẩn thận một chút. Lâm Nhuế đã nhanh chóng bình phục tốt lắm tâm thái, cầm bọc sách xuống xe. Trung Thúc gật gật đầu, lại khai báo một ít lời, này mới lái xe rời đi. Lâm Nhuế đeo bọc sách đi trong trường học đi. Nàng là đang tại 1 năm 10 ban, trước khi xem qua trường học bản đồ, tự nhiên biết lớp học vị trí. Lúc này nàng trong đầu còn nghĩ chính là cái đó Vân Trạch chuyện. Cái đó Vân Trạch chẳng những là trong vòng giải trí mặt địa vị rất cao nhân vật, hơn nữa còn là cái gì đế thành Vân gia người thừa kế. Vậy có phải hay không chứng minh, Vân Trạch ngụ ở đế thành bất quá cũng chứng minh, dáng vẻ như vậy người, thật ra thì cũng không dễ dàng đến gần. Muốn thế nào, mới có thể trực tiếp cùng người này tiếp xúc một chút đâu mặc dù còn không xác định cái này Vân Trạch có phải hay không á hành. Nhưng mà đến cùng có á hành tin tức, Lâm Nhuế trong con ngươi mặt toát ra ánh sao. Vốn chính là vô cùng xinh đẹp dung nhan, thon dài vóc người mặc nam sinh đồng phục học sinh, lưu loát tóc ngắn nhìn khôn khéo cường kiện nhưng lại hết sức xinh đẹp. Nàng mâu quang chợt lóe, tựa như tinh thần rơi xuống nhân gian. Bây giờ là bọn học sinh đi học thời gian, rất nhiều học sinh đều từ cửa chính nối đuôi mà vào. Vào sáng sớm Lâm Nhuế xuống xe thời điểm, liền có rất nhiều bạn học chú ý tới nàng. Chơi ạ! Cái đó đẹp trai tiểu ca ca là năm nay lớp 10 tân sinh sao ta thích tiền, đây cũng quá đẹp trai đi một cái lớp 11 nữ sinh đột nhiên che tim, tựa như bị khiêu so với bắn một mũi tên tựa như tựa vào đồng bạn mình trên người. Nàng đồng bạn cũng là đầy mắt quyến luyến, tiểu ca ca đi phương hướng, hẳn là một năm tổ. Không được, ta muốn vô xuống tới, sau đó ở trường bên trong trên diễn đàn hỏi một chút, ngày này khiến tiểu ca ca là kia lớp 1 cô nữ sinh này nói làm liền làm. Lập tức xích tới, cho Lâm Nhuế vỗ một tấm hình. Sau đó dứt khoát phát tới rồi thí nghiệm cao trung trong trường diễn đàn.